Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 258 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta là ai? Lúc trước ngươi, được đến ta Tam Sinh Quyết, cự tuyệt ta võ đạo truyền thừa, cự tuyệt trở thành ta đệ tử, cự tuyệt ta cho ngươi hết thảy, mà ngươi lại vẫn cứ muốn tu luyện Tam Sinh Quyết, trong mắt của ta, ngươi đây cũng là đối với ta phản bội. Nghe đến lời này Tô Thần, tự hồ minh bạch cái gì. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần tâm lý rất là hoảng sợ. Nhìn đến ngươi đã đoán được ta thân phận. Ngươi đến từ ba đời chiến khung tộc. Ha ha ha, không sai, ta chính là tới từ ba đời chiến khung tộc. Bổn tọa làm ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, ngang dọc vũ trụ vô số năm, cuối cùng vẫn lạc tại mênh mông thời không sông dài bên trong. Tộc trưởng. Tô Thần tâm lý lần nữa bị chấn kinh đến, bởi vì hắn biết rõ ba đời chiến khung tộc tộc trưởng ý vị như thế nào. Căn cứ hắn chiếm được tin tức, ba đời chiến khung tộc chỉnh thể thực lực khẳng định phải xa xa áp đảo thái thí vũ trụ sáu đại thí tộc phía trên, bản thân liền đã nói rõ ba đời chiến khung tộc cường đại. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới Tề đạo hữu bản tôn lại là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, đồng thời còn sẽ vẫn lạc tại phiến tinh không này ở trong gầm trời. Hắn không có khôi phục trí nhớ, cho nên đối với năm đó tranh đoạt Tam Sinh Quyết sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là căn cứ Tô Thần suy đoán, Tề đạo hữu trọng sinh phải cùng chính mình tu luyện Tam Sinh Quyết có quan hệ. Có phải hay không cảm thấy rất hoài nghi, vì cái gì bổn tọa sẽ xuất hiện tại phiến tinh không này ở trong gầm trời? Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện, Tề đạo hữu tiếp tục nói, ngày năm đó bổn tọa bị vây giết vẫn lạc, một tiên nguyên thần bị phong ấn Tam Sinh Quyết bên trong, vô số người đều phải đến Tam Sinh Quyết, duy chỉ có ngươi có thể tu luyện ra quá khứ hiện tại cùng tương lai, cho nên bởi vì ngươi tu luyện, cho nên bổn tọa trọng sinh, cho nên nói đến cùng, bổn tọa vẫn là muốn cảm giác. Cảm ơn ngươi. Quả là thế. Lại không có biện pháp nào. Rốt cuộc người nào đều khó có khả năng đoán được, Tề đạo hữu hội mượn nhờ Tam Sinh Quyết trọng sinh. Bốc lên sinh tử tranh đoạt Tam Sinh Quyết, muốn là lựa chọn từ bỏ tu luyện, chỉ sợ không có người sẽ làm ra dạng này sự tình tới. Âm trầm ánh mắt, đã nói rõ Tô Thần phẫn nộ. Tô Thần, Tam Sinh Quyết chính là ta ba đời chiến khung tộc vô thượng võ học, có rất ít người có thể tu luyện thành công, mà ngươi lại có thể tu luyện, dù là chỉ là lĩnh ngộ giai đoạn thứ nhất, đã nói rõ ngươi cùng ta ba đời chiến khung tộc hữu duyên. Lúc trước lời nói, ta có thể nói lần thứ hai. Ta, ba đời chiến khung tộc tộc trưởng Tề đạo hữu, nguyện ý thu ngươi Tô Thần làm đồ đệ, ngươi có thể nguyện ý bái ta làm thầy. Bái sư. Tô Thần sư phụ xác thực không ít. Nhưng là cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành vì hắn Tô Thần sư phụ, dù là trước mặt Tề đạo hữu là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng. Tô Thần cười. Nhìn lấy Tề đạo hữu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể năm đó ta cự tuyệt ngươi, như vậy hiện tại ta y nguyên hội cự tuyệt ngươi, không cần nói ngươi là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, coi như ngươi là vũ trụ chi chủ, ta như cũ cự tuyệt ngươi. Ha ha ha, không tệ, rất tốt, ngươi nói rất đúng, năm đó ngươi đã lựa chọn cự tuyệt ta, hiện tại lại làm sao có khả năng đáp ứng ta. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Tề đạo hữu rất là hài lòng nói ra, ở ngươi cự tuyệt, đã định trước ngươi sẽ vẫn lạc, Tam Sinh Quyết không có khả năng lưu lạc người khác. Tô Thần, chém giết ngươi, ta thật rất không nỡ, đáng tiếc là, chỉ có trấn áp ngươi quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, ta mới có thể có hy vọng đột phá đến Tam Sinh Quyết giai đoạn thứ ba, bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi nguyên thần ta sẽ luyện chế trở thành khôi lỗ, để ngươi vĩnh viễn nương theo bổn tọa. Hai bên. Nghe đến lời này, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, bất qua trong lòng đã bắt đầu cảnh giác lên. Tề đạo hữu, khoác lác là muốn đoạn tử tuyệt tôn, căn cứ ta suy đoán, ngươi tuy nhiên đã khôi phục trí nhớ, bất quá ngươi lại không có khôi phục bản tôn thực lực, thậm chí ngươi liền vũ trụ võ đạo đều không có khôi phục, ngươi cho là thế nào? Không sai, bổn tọa muốn khôi phục, thật là cần muốn rời khỏi phiến tinh không này ở trong gầm trời, bất quá bổn tọa đã đoán ra ngươi đến, liền đã nghĩ tốt đối phó ngươi biện pháp. Thật sao? Ngươi không tin? Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng? Cấm địa bên ngoài. Hoa Âm Kiêu ba người, đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc nhìn lên trước mặt sư phụ. Các nàng thực tại muốn hỏi một chút, trước đó chỗ phát sinh sự tình, đồng thời Tô Thần đến cùng là ai, trong cấm địa cổ điện phần mộ lại là cái gì? Chỉ là hiếu kỳ thì hiếu kỳ, sư phụ nếu là không nói, các nàng cũng không dám tùy ý mở miệng. Tô Thần cùng bên trong tự mình phong ấn Tề đạo hữu, toàn bộ đều là đến từ ngàn vạn vũ trụ, đồng thời thực lực đều không yếu, ta không biết bọn họ tại sao lại chết rơi tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, bất quá duy nhất có thể xác định sự tình, bọn họ chúng ta một cái đều trêu chọc không nổi. A. À. Nghe đến sư phụ lời nói, ba người đều triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, sư phụ nói tới rốt cuộc là ý gì. Khó trách Tô Thần xâm nhập Thất Lạc cổ thụ, sư phụ không chỉ có không có ra tay đối phó người này, thậm chí còn lấy lễ đối đãi. Ai có thể nghĩ tới, làm năm trước tới Thất Lạc cung Tề đạo hữu, còn có thân phận như vậy, Hoa Âm kêu ba người chắc chắn sẽ không hoài nghi sư phụ lời nói, muốn thật sự là như thế lời nói, hai người thực lực xác thực không cách nào trêu chọc, cũng không dám trêu chọc. Cần phải biết rằng, đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, chỉ cần lật tay ở giữa liền có thể thoải mái mà hủy diệt Thất Lạc cung, cho dù là sư phụ đều không thể ngăn cản được. Làm Thất Lạc cung cung chủ, Hoa Âm Kiêu đương nhiên minh bạch sự tình lần này, đối với Thất Lạc cung có bao lớn ảnh hưởng. Sư phụ, bọn họ muốn khai chiến. Hẳn là như thế. Sư phụ, tha thứ ta nói thẳng, muốn là bọn họ không khai chiến, chúng ta khẳng định không thể ra tay. Nhưng muốn là bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta không bằng thừa cơ trảm thảo trừ căn, miễn cho Thất Lạc cung lưu lại hậu hoạn. Hoa Âm Dao cùng Hoa Âm Lân đều lộ ra rất là kinh ngạc, không nghĩ tới tỷ tỷ hội điên cuồng như vậy, liền vũ trụ võ giả cũng dám đánh chủ ý. Mạo hiểm khẳng định là không hề nghi ngờ, bất quá hai người cũng đều rõ ràng, mạo hiểm cùng cơ duyên đều là thành có quan hệ trực tiếp, đồng thời việc này còn quan hệ đến Thất Lạc cung sinh tử tồn vong. Tán Bích lại là lắc đầu. Muốn hiểm bên trong cầu cơ duyên, nói nghe thì dễ. Nàng rất rõ ràng hai người đến từ ngàn vạn vũ trụ đến cùng ý vị như thế nào, hơi không cẩn thận, khẳng định sẽ cho Thất Lạc cung mang đến tai họa ngập đầu. Dạng này cách nghĩ dừng ở đây, thì coi như bọn họ lưỡng bại câu thương, các ngươi cũng phải nhớ kỹ, không muốn đi mạo hiểm, các ngươi muốn làm sự tình, cũng là thật tốt tu luyện, đợi đến các ngươi tu vi đột phá đến càn khôn viên mãn, ta sẽ để cho các ngươi tiến vào Thất Lạc cổ thụ, đi cảm ngộ vũ trụ lực lượng. Trùng kích động cung cảnh. Không có cam lòng, lại cũng không dám có chút vi phạm. Ba người gật gật đầu, cùng nhau nói ra, rồi cẩn tuân sư phụ dạy bảo, chúng ta tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Rất là hài lòng gật gật đầu, đối với mình ba người đệ tử, Tán Bích luôn luôn rất là nhìn kỹ, nàng cũng hy vọng ba người đều đột phá đến động cung cảnh. Không có chọn rời đi, nàng rất muốn nhìn một chút, Tô Thần cùng Tề đạo hữu ở giữa sinh tử chiến, đến cùng ai sống ai chết. Người là thật sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương cục diện. Rất là cảnh giác. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Tề đạo hữu thân phận lại là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, coi như liền động cung cảnh đều không có khôi phục, chỉ sợ cũng khó đối phó. Một khi xuất thủ, nhất định phải một kích tất trúng. Tuyệt đối không thể cho Tề đạo hữu bất cứ cơ hội nào. Tam sinh quyết, chỉ muốn chém giết hiện tại thân, người cái gọi là tương lai thân cùng quá khứ thân đều sẽ cùng một chỗ biến mất. Tề đạo hữu nhìn qua tràn ngập lòng tin, rốt cuộc Tô Thần tu luyện tam sinh quyết, bản thân liền đến từ ba đời chiến khung tộc. Mà hắn lại là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, tu luyện tam sinh quyết đã lĩnh ngộ được giai đoạn thứ hai đỉnh phong trạng thái. Cũng chính bởi vì vậy, theo Tề đạo hữu, chỉ cần hắn có thể thuận lợi chém giết Tô Thần hiện tại thân, như vậy quá khứ thân cùng tương lai thân hoàn toàn có thể không nhìn, hết thảy lấy hiện tại thân làm chủ. Đây cũng là tam sinh quyết hạch tâm chỗ. Tề đạo hữu nhìn lên Tô Thần thân thể cùng nắm giữ hết thảy, chỉ cần có thể đem nguyên thần trấn áp, thậm chí luyện chế thành vì khôi lỗ, như vậy đối với hắn bắt đầu, rời đi tinh không vũ trụ thời gian liền có thể thật to sớm. Nơi này tinh không vũ trụ, phong ấn cực kỳ cường hãn, không đột phá đến càn khôn viên mãn, căn bản là không có cách rời đi. Ba đạo Tề đạo hữu bóng người bắt đầu biến đến mờ đi. Bốn phía cung điện bắt đầu hóa thành từng giọt giọt nước. Líp nha líp nhíp giọt nước. Bắt đầu xoay tròn, hình thành từng luồng màn nước, tứ phía vần quanh. Giọt nước không gian, bắt đầu hiện ra cuồng bạo uy áp, theo bốn phương tám hướng giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, điên cuồng hướng lấy Tô Thần trấn áp mà đến. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần sắc mặt triệt để biến. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện mình không cách nào câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí liên lạc không được tháp linh, đến mức lôi tích, hắn căn bản không có vận dụng, lôi đồng chỉ là bên cạnh mình một cái thị nữ. Phóng tầm mắt nhìn tinh không vũ trụ khẳng định thuộc về mạnh nhất tồn tại, cho dù là Tán Bích đứng tại lôi đồng trước mặt đều không đủ nhìn. Chính là bởi vì như thế, mình coi như là vận dụng lôi tích cũng không có một chút tác dụng nào. chỉ có thể mượn nhờ dung hợp chính đại huyết luân. Ngay tại Tô Thần bắt đầu phun trào thể nội huyết mạch, sinh sôi chính đại huyết luân thời điểm, Kinh Hải phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả thể nội huyết mạch đều không thể điều động, đây là có chuyện gì? Tô Thần, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Ngươi tất cả thủ đoạn, tại ba đời cấm kỵ bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào, hiện tại ngươi, cũng là đợi làm thịt cừu non, mặt ta xâm lược, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cuồng bạo tiếng cười truyền khắp toàn bộ dọc nước không gian. Tam sinh quyết. Tô Thần không phải người ngu, nghe xong Tề đạo hữu lời nói, cộng thêm hiện tại tình cảnh, trong nháy mắt liền đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình tu luyện tam sinh quyết. Tề đạo hữu có thể giam cầm bên trong thân thể của mình huyết mạch, cộng thêm ngăn cách chính mình cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, cũng là bởi vì tam sinh quyết duyên cớ. Có thể nói như vậy. Chính mình tu luyện tam sinh quyết, cũng là thuộc về đi Tề đạo hữu võ đạo, hoàn toàn bị hắn khắc chế. Muốn phải giải quyết tam sinh quyết sự tình, hiện tại khẳng định không phải lúc. Muốn sống rời đi ba đời cấm kỵ, mới có thể nghĩ biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối tam sinh quyết mang cho mình phiền phức. Ánh mắt rất là ngưng trọng, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải dạng này sự tình. Tô Thần, tiếp nhận hiện thực, ta bố cục vô số năm, thậm chí áp chế ta tu vi không rời đi tinh không vũ trụ, vì cũng là chờ ngươi đến, ta biết ngươi tương lai thân, sẽ để cho ngươi tìm đến ta. Bởi vì ta tương lai thân cố ý hiện thân, đây cũng là ta làm cục, ngươi tại ta trong cục, ngươi chính là quân cờ, mà ta lại là nắm cờ người. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần đều hiểu, chính mình nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Năm đó ở ngàn vạn vũ trụ, hắn liền đi sai. Có thể nói là một bước sai, từng bước sai. Có lẽ vừa mới bắt đầu Tề đạo hữu vẫn chưa chuẩn bị làm cục, bất quá theo Tề đạo hữu vẫn lạc. Cộng thêm tìm kiếm được khi nào thân thể, cho nên bố cục đến trấn áp chính mình. Muốn đang nghĩ thông suốt đã vô dụng, có thể làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào phá cục, thuận lợi rời đi nơi này. Ta có phải hay không quân cờ, không phải ngươi nói tính toán. Thật sao? Tô Thần, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tam sinh quyết chánh thức uy áp. Vừa dứt lời. Bốn phía khủng bố uy áp, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng trấn áp mà đến. Ba đạo Tề đạo hữu đồng thời xuất hiện tại bốn phía, hình thành tam giác thế chân vạc chi thế. Không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào, bao quát hắn am hiểu nhất huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, tự thân bị gắt gao áp chế. Đại đạo chiến trường. Đại đạo trong quan. Nắp quan tài mở ra, quá khứ thân đột nhiên ngồi dậy, trong ánh mắt phẫn nộ không có chút nào che giấu, nhìn đến hình ánh tuyết lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại thân bị trấn áp, ta có thể cảm nhận được nguy hiểm, từ khi hắn giác tỉnh hỗn độn thể đến nay, ta chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nghe đến lời này hình ánh tuyết, sắc mặt triệt để biến, nàng rất rõ ràng hiện tại Tô Thần nói tới rốt cuộc là ý gì. Nàng rất rõ ràng Tô Thần năm đó chỗ bố trí cục, rất là lo lắng hỏi. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Có cần hay không vượt ngang thời không đi tương trợ ngươi bây giờ thân thể? Lắc đầu. Quá khứ thân sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được mình bây giờ thân thể, đến cùng gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Sinh tử nguy hiểm, muốn là tùy tiện vượt ngang thời không buông xuống, đến thời điểm không chỉ có không cách nào tương trợ hiện tại thân, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Tề đạo hữu. Hiện tại thân khẳng định là khóa chặt Tề đạo hữu, chỉ là Tề đạo hữu coi như đến từ ngàn vạn vũ trụ, cũng không đến mức để hiện tại thân liền phản kháng cơ hội đều không có, chúng ta còn là xem thường Tề đạo hữu. Cùng một thời gian, tương lai không gian, tương lai thân sắc mặt cũng triệt để biến, bởi vì hắn đồng dạng cảm nhận được hiện tại thân nguy hiểm, mà hắn cùng quá khứ thân không giống nhau, không có khả năng tùy ý địa vượt ngang thời không. Rốt cuộc mỗi lần vượt ngang thời không, cần muốn trả giá đắt đều thực sự quá lớn. Tương lai thân đương nhiên biết, hiện tại thân gặp phải nguy hiểm, rất có thể thì là đến từ Tề đạo hữu, bởi vì là hắn tìm đến bây giờ thân thể, cần hiện tại thân tiến về thất lạc đại lục, đi khóa chặt Tề đạo hữu. Hiện tại thân, chúng ta không cách nào tương trợ ngươi, hy vọng ngươi lần này có thể gặp dữ hóa lành. Ông, dọc nước trong không gian bốn phía, xuất hiện vô số dọc nước, bắt đầu không ngừng mà hướng về Tô Thần áp chế mà đến. Hiện tại không chỉ có không cách nào điều động huyết mạch, vận dụng huyết luân cùng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thậm chí ngay cả thân thể cũng không thể động đậy mảy may, tùy ý bốn phương tám hướng vô số dọc nước, toàn bộ rơi trên người mình. dựa theo Tề đạo hữu ý tứ, thì là muốn tước đoạt chính mình thân thể, trấn áp nguyên thần, từ đó đem chính mình nguyên thần luyện chế thành vì khôi lỗ. Bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ không ngồi chờ chết, cũng sẽ không trở thành bất luận kẻ nào trong cục quân cờ. Nắm cờ người. Coi như đây là Tề đạo hữu bố trí ván cờ, hắn cũng muốn chém giết Tề đạo hữu vị này cái gọi là nắm cờ người, để cho mình cái này mai cái gọi là quân cờ, trở thành cái gọi là áp đảo nắm cờ người phía trên tồn tại. Thể nội điên cuồng địa thúc dục huyết mạch. Sẽ không ngồi chờ chết, Tô Thần càng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hắn khẳng định phải phản kháng, bất quá bởi vì tu luyện tam sinh quyết duyên cớ, làm đến hắn tại Tề đạo hữu chỗ ba đời cấm kỵ bên trong, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, vô số giọt nước bị che kín tại toàn thân các nơi. Giống như bị bao khỏa một tầng thật dày hồ dán. Khó chịu. Thống khổ. Có loại vô số con kiến cắn xé toàn thân đau đớn, để người khó có thể chịu đựng. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Tô Thần thật sự là không nguyện ý từ bỏ, cũng là bởi vì một bước đi nhầm, làm đến hắn bị vây ở ba đời cấm kỵ bên trong. Tô Thần, ta đã nói qua, đây là ta bố cục, ngươi như là đã đi vào ta trong cục, như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại ta muốn bắt đầu bóc ra ngươi nguyên thần, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Vừa dứt lời, giọt nước bắt đầu điên cuồng địa tràn vào trong đầu, cẩn thận từng ly từng tí bóc ra nguyên thần. Thân thể cùng nguyên thần tách rời, để Tô Thần cảm nhận được vô tận đau đớn, thân thể là hỗn độn hắc liên, nguyên thần thì là có hỗn độn thôn phệ tháp, song trọng thủ hộ dưới, Tô Thần đương nhiên là có lòng tin, Tề đạo hữu muốn theo thân thể bên trong bóc ra chính mình nguyên thần, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Không cách nào bóc ra lại có thể thế nào? Mình bây giờ tình cảnh rất là nguy hiểm, muốn là Tề đạo hữu phát hiện, không cách nào bóc ra chính mình thân thể cùng nguyên thần, khẳng định như vậy sẽ muốn hắn biện pháp đối phó chính mình. Tự mình bóc ra, có lẽ còn có thể có một chút cơ hội. Nghĩ tới đây Tô Thần, tương trợ Tề đạo hữu đến bóc ra chính mình nguyên thần. Rất nhanh, nguyên thần cưỡng ép bị bóc ra đi, Tề đạo hữu ba đạo bóng người trong nháy mắt ba hợp một, lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập vào hỗn độn hắc liên thân thể. Chỉ có Tô Thần bị bóc ra nguyên thần, thì là y nguyên bị giọt nước trấn áp. Cùng một thời gian, 10 tòa bên trong dãy núi 10 tòa thất lạc cổ thụ, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại dọc nước không gian. A, nguyên bản định cưỡng ép chiếm lấy Tô Thần thân thể, bắt đầu thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục cái gọi là động cung cảnh, từ đó rời đi tinh không vũ trụ. Chỉ là, ngay tại Tề đạo hữu vừa chiếm lấy hỗn độn hắc liên, 10 khỏa thất lạc cổ thụ xuất hiện trong nháy mắt. Tề đạo hữu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn phát hiện mình căn bản là không có cách khống chế chiếm lấy thân thể. Có vấn đề. Không chần chờ chút nào, hắn nguyên bản nghĩ lấy trấn áp Tô Thần nguyên thần, từ đó đem luyện chế thành vì khôi lỗ, thành vì chính mình chân xuống một đầu chó. Hiện tại đã không có cơ hội. Bởi vì hắn không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đầu tiên muốn làm liền là trấn áp Tô Thần nguyên thần, tuyệt đối không thể để cho còn sống rời đi, cho dù là nguyên thần. Rốt cuộc vô số người được đến tam sinh quyết, chỉ có Tô Thần có thể tu luyện thành công tam sinh quyết. Bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vô số giọt nước trực tiếp bắt đầu trấn áp Tô Thần nguyên thần, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, Tô Thần nguyên thần bị giọt nước trấn áp, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Ngay tại Tô Thần nguyên thần bị triệt để đánh giết. Ông một tiếng, một tòa khổng lồ hắc tháp theo nguyên thần tuôn ra. Đã tứ phân ngũ liệt nguyên thần, vẫn chưa biến mất, mà chính là bị hỗn độn thôn phệ tháp khóa chặt. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt hắc tháp, hai mắt nhất thời sáng lên. Bởi vì Tề đạo hữu bản thân liền đã đoán được, Tô Thần trên thân khẳng định có lấy bảo vật, nhìn đến cũng là tòa này hắc tháp. Đã chiếm lấy Tô Thần thân thể, chém giết Tô Thần nguyên thần, cũng không quan tâm tranh đoạt một tòa hắc tháp, như là đã đoán được hắc tháp là bảo vật. Khẳng định như vậy sẽ không lựa chọn từ bỏ. Ngay tại Tề đạo hữu chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt hỗn độn thôn phệ tháp thời điểm, một cổ kinh khủng thôn phệ lực lượng, vậy mà bắt đầu tuôn ra bao phủ Tề đạo hữu. Đồng thời đem hỗn độn hắc liên một lần nữa tháo rời ra. Còn không đợi Tề đạo hữu có bất kỳ phản ứng nào, hỗn độn thôn phệ tháp phóng xuất ra khủng bố thôn phệ lực lượng, trực tiếp hung hăng đụng vào Tề đạo hữu trên thân. 10 khỏa thất lạc cổ thụ lại là tự động hộ chủ, toàn bộ dung nhập vào Tề đạo hữu thể nội, hình thành từng tầng lồng khí, tầng tầng điệp da. Vô tận giọt nước dung hợp giọt nước không gian, xuất hiện một đạo khủng bố vết nứt, không giống nhau Tề đạo hữu có bất kỳ phản ứng nào. liền đã bị hỗn độn thôn phệ tháp hình thành thôn phệ búa lớn, trực tiếp từng chù y một ra ngoài. Tề đạo hữu bóng người trong nháy mắt bị chù y đến vết nứt, biến mất không thấy gì nữa. Lăn lộn không gian vũ trụ, tề đạo hữu bóng người trong nháy mắt xuất hiện, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, nếu không phải là bởi vì có 10 khỏa thất lạc cổ thụ thủ hộ, tin tưởng tề đạo hữu đã bị vũ trụ loạn lưu xoắn giết. 10 khỏa thất lạc cổ thụ dần dần hình thành một tòa cổ điện phần mộ, tề đạo hữu thân thể bị trong nháy mắt hút đi vào, đồng thời nhanh chóng biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Theo tề đạo hữu bị cưỡng ép chù y ra tinh không vũ trụ, dọc nước không gian trực tiếp sụp đổ, liền mang theo cổ điện phần mộ cũng cùng một chỗ biến mất. Tứ phân ngũ liệt nguyên thần một lần nữa dung hợp, bất quá y nguyên có thể nhìn đến rất nhiều vết rách, tại hỗn độn thôn phệ tháp bao phủ xuống, nguyên thần bắt đầu dung hợp đến hỗn độn hắc liên bên trong. Hỗn độn hắc liên, đến từ hỗn độn, thuộc về đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, lúc trước tháp linh tương trợ tô thần ngưng tụ hỗn độn hắc liên chi thân, thì đã nói qua hỗn độn hắc liên thân thể, tuyệt đối là bất tử bất diệt tồn tại. Muốn là tề đạo hữu trực tiếp trấn sát tô thần nguyên thần, nói không chừng có thể làm được, duy chỉ có bóc ra hỗn độn hắc liên, từ đó dẫn động hỗn độn thôn phệ tháp sức mạnh thủ hộ. Rốt cuộc phiến tinh không này ở trong gầm trời phong ấn, bản thân liền là đến từ hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, tháp tôn, toàn bộ cấm địa cũng bắt đầu phát ra rung động mạnh mẽ. Nghe tin mà đến tán bích bốn người, nhìn lấy trôi nổi ở trong hư không tô thần, bốn người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì các nàng bản thân đã đoán được, tô thần cùng tề đạo hữu ở giữa khẳng định có lấy nhất chiến, hơn nữa còn là sinh tử chi chiến. Ai thắng ai thua? Tề đạo hữu không thấy. Cổ điện phần mộ cũng không thấy. Chỉ còn lại có tô thần, đồng thời mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ tô thần rất là không tốt, thậm chí các nàng không cảm giác được tô thần thân thể phía trên bất kỳ khí tức gì. Sư phụ, tô thần vẫn lạc. Không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, bản thân liền đã nói rõ tô thần tình huống, phải chăng vẫn lạc không dám khẳng định. Tán Bích ánh mắt rất là ngưng trọng, nàng đương nhiên biết mình ba người đệ tử tâm lý là như thế nào nghĩ, rốt cuộc hiện tại tô thần rất có thể đã vẫn lạc, hoặc là biến thành người vô dụng, theo mà lúc này đây lựa chọn đối phó tô thần, khẳng định là thời cơ tốt nhất. Tô thần đã đến từ ngàn vạn vũ trụ, hơn nữa có thể cùng tề đạo hữu nhất chiến, nói không chừng trên người có cơ duyên lớn, nếu là có thể được đến, có thể đối với các nàng có chỗ trợ giúp. Tán Bích lại không nguyện ý làm như thế, chính là bởi vì tô thần thân phận không đơn giản, nàng lo lắng việc này một khi tiết lộ ra ngoài, hội cho mình cùng thất lạc cung mang đến tai họa ngập đầu. Đây không phải nàng nguyện ý nhìn đến sự tình, mọi thứ đều sợ vạn nhất. Nàng không muốn cái này vạn nhất phát sinh. Chính là bởi vì như thế. Tán Bích thật sâu nhìn một chút ba người đệ tử, lạnh lùng nói, người ta trước đó thì đã nói qua, người nào đều không muốn. Đánh tô thần chủ ý, hiểu chưa? Đúng. Hoa Âm kêu ba người, đều thực sự không nghĩ ra, vì cái gì sư phụ hội kiên kỵ như vậy. Rất rõ ràng sự tình. Bây giờ tô thần đã vẫn lạc, cho dù là ở vào trạng thái chết giả, cái này thời điểm xuất thủ trấn áp tô thần, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Các nàng rất rõ ràng đến từ ngàn vạn vũ trụ tô thần, nếu là có thể thuận lợi trấn áp, đối với các nàng đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Đáng tiếc là sư phụ liên tục ngăn cản các nàng, căn bản không dám vi phạm sư phụ ý tứ. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Ánh mắt vô cùng tham lam, chỉ cần nghĩ đến chỗ này người đến từ ngàn vạn vũ trụ, các nàng thì không cách nào áp chế nội tâm xao động. Hư không bên trong, nguyên thần đã vỡ vụn, chính là bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, lần nữa đoàn tụ nguyên thần, làm đến tô thần không có hoàn toàn biến mất. Cho dù là như thế, tô thần nguyên thần phía trên y nguyên xuất hiện vô số vết nứt, muốn khôi phục cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đến mức hỗn độn hắc liên lại là không có bất kỳ cái gì sự tình. Làm hỗn độn thế giới tối đỉnh cấp bảo vật, hỗn độn hắc liên bản thân liền là bất tử bất diệt, trừ phi là hỗn độn tình huống đặc biệt. Dần dần, tô thần thân thể bốn phía xuất hiện từng lùng hắc vụ, không ngừng mà chui vào đến não hải nguyên thần, vết nứt bắt đầu chậm rãi dung hợp lại. Hắn không có chết. Tán Bích cực cực đầu, nói ra, ở nhìn đến một trận chiến này, tô thần là thắng được. Nghe đến sư phụ lời nói, Hoa Âm kêu trong lòng ba người lộ ra rất là bất đắc dĩ, muốn là vừa vặn xuất thủ lời nói, tin tưởng căn bản sẽ không cho tô thần bất cứ cơ hội nào. Hiện tại đâu? Đã tô thần không có vẫn lạc, các nàng khẳng định không thể tiếp tục xuất thủ, rốt cuộc tô thần thân phận rất là đặc thù, muốn không cách nào thuận lợi đánh giết tô thần, đợi đến tô thần ngày sau khôi phục bản tôn thực lực, đối với Thất Lạc Cung tới nói, cũng là tai họa ngập đầu. Hai tay bắt đầu kết ấn, từng luồng lực lượng theo bốn phương tám hướng bắt đầu điều động, toàn bộ hướng về Tô Thần dũng mãnh lao tới. Tán Bích cách làm rất đơn giản, chính là muốn tương trợ Tô Thần. Muốn là Tô Thần cùng Tề Đạo Hữu đều không có vẫn lạc, nàng còn không biết nên lựa chọn như thế nào, cũng sẽ không làm lựa chọn, bởi vì Tán Bích biết, vô luận tự chọn người nào, đối với mình tới nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn không giống. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Tề Đạo Hữu đã vẫn lạc. Tô Thần vẫn chưa vẫn lạc tình huống dưới, nàng chịu chắc chắn toàn lực tương trợ Tô Thần. Như là đã biết, Tô Thần khẳng định là đến từ ngàn vạn vũ trụ, như vậy tương trợ Tô Thần tình huống dưới, đối với tự thân có rất tốt đẹp chỗ. Rốt cuộc nàng thương thế một khi khôi phục, khẳng định sẽ không chút do dự rời đi tinh không vũ trụ, từ đó tiến về ngàn vạn vũ trụ. Ngàn vạn vũ trụ mức độ nguy hiểm, muốn xa xa áp đảo tinh không vũ trụ, bao quát Thất Lạc đại lục. Nàng đặt ở tinh không vũ trụ, không hề nghi ngờ, khẳng định là cường đại nhất tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn ngàn vạn vũ trụ đâu. Nàng chỉ là vũ trụ võ đạo cảnh giới thứ nhất, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng liền có thể thuận lợi trấn áp chính mình. Một tháng thời gian, đảo mắt mà qua. Tán Bích rốt cục dừng tay, chậm rãi thở phào, bất đắc dĩ nói, kẻ thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, ta chỉ có thể tương trợ hắn sửa chữa phục hồi nguyên thần, có điều hắn muốn triệt để khôi phục thương thế, chỉ sợ cần thật lâu thời gian. Ba người đều rất là bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, các nàng đã mất đi tốt nhất cơ hội ra tay. Đến mức sư phụ ý tứ, các nàng đều đã đại khái đoán được. Sư phụ ngày sau tất nhiên sẽ rời đi tinh không vũ trụ, nếu là có thể tại ngàn vạn vũ trụ tìm kiếm được cái cường đại chỗ dựa, tin tưởng đối với sư phụ tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Ngay lúc này, hắn tỉnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, toàn thân cao thấp truyền đến từng trận đau đớn. Giống như muốn đem ngũ tạng lục phủ triệt để xé rách đồng dạng, loại kia bức rứt đau, để Tô Thần kém chút hô lên âm thanh. Càng là đến từ trong đầu nguyên thần, giống như bị người dùng cái búa, hung hăng nện lấy. Chậm rãi ngồi dậy, Tô Thần phát hiện mình thương thế thật rất là nghiêm trọng, thậm chí ngay cả động đều không thể động đậy một chút. Người rốt cuộc tỉnh, cảm giác như thế nào? Trở về mặt đất, nhìn lên trước mặt bốn người, Tô Thần đương nhiên biết trước đó chỗ phát sinh sự tình. Muốn không phải Tán Bích toàn lực tương trợ, tin tưởng hắn muốn nguyên thần vết nứt biến mất, một tháng thời gian khẳng định không đủ, ít nhất cần mấy năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm. Đến mức Tán Bích ý tứ, Tô Thần đương nhiên biết. Hướng về Tán Bích ôm quyền, Tô Thần cười khổ nói, kẻ Tán Bích tỷ tỷ, lần này đa tạ ngươi, ta Tô Thần giữ lời nói, chờ ngươi ngày sau rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, có thể trực tiếp tiến về tám đại viễn cổ vũ trụ một trong thái thí vũ trụ, đi tìm thí lôi hoang tộc là đủ. Tán Bích bốn người tuy nhiên không biết, thái thí vũ trụ cường đại, không qua các nàng lại có thể khẳng định một việc, cái kia chính là trước mặt Tô Thần thân phận khẳng định không đơn giản. Có thể tìm tới cái chỗ dựa, khẳng định là rất không tệ. Muốn là đổi lại hắn sự tình, Tán Bích có lẽ sẽ cự tuyệt, duy chỉ có việc này, lại không có chút nào cự tuyệt, bởi vì nàng muốn là tiến về ngàn vạn vũ trụ, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta có chuyện muốn làm phiền ngươi. Nói một chút. Ta nghĩ ra được Di Khung học viện một kiện đồ vật, nhưng ta không muốn ra. Tay. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tán Bích há có thể nghe không hiểu, gật gật đầu nói, "Ê, ta cùng ngươi đi một chuyến." Thật sâu nhìn lấy Tô Thần, Tán Bích đột nhiên hỏi, "Ê Tô Thần, ngươi không phải tới từ Thất Lạc đại lục?" "Không sai, ta đến từ tinh không vũ trụ. Lần này đến đây Thất Lạc đại lục, vì cũng là khóa chặt Tề đạo hữu." Sự tình đã phát triển đến bây giờ, theo Tô Thần, không cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi, đồng thời Tô Thần minh bạch Tán Bích ý tứ. Mặc kệ Tán Bích trước đó là có ý gì, bây giờ Tán Bích lựa chọn tương trợ chính mình, bản thân liền đã nói rõ Tán Bích nguyện ý cùng chính mình trở thành bằng hữu. Đã như vậy, hắn không cần thiết cùng Tán Bích trở thành địch nhân, nhiều một cái bằng hữu, khẳng định so thêm một kẻ địch còn mạnh hơn nhiều. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tán Bích vừa cười vừa nói, "Ở đây là ta tinh huyết ngọc bài, ta đã thai nghén rất nhiều năm, vốn là nghĩ đến, tại ta không hề rời đi tinh không vũ trụ trước đó, ba người các nàng muốn là gặp phải nguy hiểm, ta có thể trực tiếp buông xuống." "Ngươi có thể rời đi Thất Lạc đại lục?" "Có thể, bất quá ta thương thế rất phiền phức, cho nên ta dưới tình huống bình thường sẽ không tùy ý rời đi Thất Lạc tộc. Tô Thần đương nhiên biết Tán Bích thương thế, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi thương thế phải chăng làm cho ta kiểm tra một chút. Tiếp nhận Tán Bích đưa qua tinh huyết ngọc bài, Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt như thế không tệ đồ vật. Lôi Tích chỉ có một giọt, sử dụng hết liền không có, muốn là Tán Bích thương thế khôi phục, như vậy tại Tán Bích không hề rời đi tinh không vũ trụ trước đó, chính mình thì là có thể mượn nhờ tinh huyết ngọc bài đến triệu hoán Tán Bích. Lấy Tán Bích thực lực, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ sợ có thể làm được tuyệt đối vô địch. Màu trắng lầu các bên ngoài, Tô Thần nắm Tán Bích tay, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng cẩn thận từng ly từng tí tràn vào đến Tán Bích thân thể bên trong. Người khác không cách nào làm đến sự tình, hắn lại có thể làm được. Bởi vì hắn có hỗn độn thôn phệ quyết. Làm theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, sinh sôi ra hỗn độn thôn phệ quyết, hắn tin tưởng nhất định có thể kiên trì ra Tán Bích thương thế trên người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo đạo lý tới nói, lấy Tán Bích tu vi, đồng dạng thương thế khẳng định không cách nào làm khó Tán Bích. Nửa canh giờ, đảo mắt mà qua. Nhìn lấy bung ra sư phụ tay, Hoa Âm Kiêu vội vàng hỏi, Ê Tô Tông Chủ, sư phụ thương thế thế nào? Không biết nên xưng hô như thế nào Tô Thần. Rốt cuộc Tô Thần gọi các nàng sư phụ vì tỷ tỷ, chẳng lẽ các nàng cần hô Tô Thần là sư thúc? Khẳng định không cách nào hô ra miệng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp hô Tô Thần vì Tô Tông Chủ, đến mức Tô Thần đến cùng phải hay không nhất tông chi chủ, đối với các nàng ba người mà nói đều là không quan trọng sự tình. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, kẻ thương tới căn bản, rất khó khôi phục, trừ phi là gặp phải đặc thù cơ duyên, bằng không lời nói. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần, Tán Bích lại là nói ra, kẻ có lời gì không ngại nói thẳng. Căn cứ ta suy đoán, ngươi thương thế khẳng định sẽ ảnh hưởng ngươi võ đạo tu vi, chỉ là bởi vì ngươi mượn nhờ đặc thù lực lượng duy trì, cho nên mới sẽ để ngươi tu vi không hàng. Một khi duy trì ngươi thương thế lực lượng biến mất, như vậy ngươi tu vi tất nhiên sẽ bắt đầu giảm xuống, thậm chí rất phá động cung cảnh. Nghe đến lời này, Tán Bích ánh mắt nhất thời sáng lên. Lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần chỗ nói đều là thật. Tô Tông Chủ, ngươi có biện pháp hay không tương trợ sư phụ khôi phục thương thế? Không nói gì, Tô Thần sắc mặt có chút quái dị. Tô Tông Chủ, làm phiền ngươi. Các ngươi ba vị phải chăng có thế rời đi trước, ta có lời muốn cùng các ngươi sư phụ đơn độc nói chuyện. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tuy nhiên đều không muốn rời đi, bất quá Tô Thần lời nói đều nói đến phân thượng này, chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại. Hướng về Tán Bích hành lễ, ba người liền quay người nối đuôi nhau rời đi. Ngươi có biện pháp? Tô Thần gật gật đầu, nhưng cũng là lắc đầu, nói ra, để ta biện pháp này, ngươi khẳng định không thích hợp, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, muốn khôi phục thương thế, vẫn là cần muốn rời khỏi tinh không vũ trụ, chỉ có tại ngàn vạn vũ trụ, mới có cơ hội triệt để khôi phục thương thế, muốn là ngươi một mực lưu tại tinh không vũ trụ, ta chỉ có thể nói ba chữ, không có khả năng. Đây cũng là tinh không vũ trụ cùng ngàn vạn vũ trụ khác nhau. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vì Tán Bích đối với mình thương thế rất rõ ràng. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên muốn lập tức rời đi tinh không vũ trụ, muốn đi trước ngàn vạn vũ trụ đi lịch luyện. Được không? Có thể chứ? Không được. Hiện thực nói cho nàng. Lấy nàng tình huống bây giờ, khẳng định không thích hợp tiến về ngàn vạn vũ trụ. Ta thương thế rất nghiêm trọng, muốn là tùy tiện tiến về ngàn vạn vũ trụ, không cần nói gặp phải cường giả, cho dù là gặp phải ngang cấp động cung cảnh võ giả, ta đều không phải là địch thủ, đồng thời muốn tìm được biện pháp khôi phục thương thế, không có dễ dàng như vậy. Ngươi biện pháp rất khó sao? Ngươi không ngại nói ra nghe một chút, muốn là ngươi có thể giúp ta khôi phục thương thế, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Theo Tán Bích, đã Tô Thần có biện pháp chữa cho tốt nàng thương thế, vì sao như thế ấp a ấp úng? Nếu không phải là biện pháp này rất khó, nếu không phải là Tô Thần cố ý vờ tha để bắt. Chính là vì cùng nàng bàn điều kiện. Không quan trọng sự tình, chỉ cần có thể chữa cho tốt nàng thương thế, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Rốt cuộc tu vi đột phá đến nàng cảnh giới này, thương thế là quan trọng, nếu không phải là bởi vì bị thương thế liên lụy, tin tưởng nàng đã rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ đi lịch luyện. Không nguyện ý tương trợ ta. Tán Bích có chút không vui lên. Bất kể nói thế nào, nàng lần này vẫn chưa ra tay đối phó Tô Thần, thậm chí còn tương trợ khôi phục nguyên thần, bằng không lời nói, Tô Thần gặp được đại phiền toái. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới, Tô Thần hội như thế lòng dạ hẹp hòi, vậy mà trơ mắt nhìn chính mình thương thế, không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Tô Thần lại là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, kẻ tán bích tỷ tỷ, muốn là đổi lại hắn biện pháp, ta chắc chắn sẽ không có mảy may do dự, rốt cuộc ngươi ta cũng coi là bằng hữu, ngươi thương thế khôi phục, tối thiểu nhất tại ta y nguyên lưu tại tinh không vũ trụ thời gian bên trong, ngươi có thể tương trợ ta. Vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý xuất thủ? Bởi vì cái này biện pháp căn bản không được, liền xem như ta nguyện ý, ngươi cũng sẽ không nguyện ý, cho dù là ngươi nguyện ý, ta cũng không nguyện ý. Nghe lấy Tô Thần nói tới, Tán Bích căn bản không tin tưởng. Thật đúng là nam nhân miệng, gạt người quỷ. Nàng muốn thực sự tin tưởng, vậy liền thật sự là quá dễ lừa. Tán Bích tỷ tỷ không tin ta. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Thần gật gật đầu, khổ sở nói, ta thực không dám giấu giếm, chúng ta Thí Lôi Hoang tộc bên trong, có một môn đỉnh cấp song tu công pháp, đồng thời ta còn tu luyện đặc thù đỉnh cấp công pháp, chỉ cần ngươi ta song tu, ta liền có thể mượn nhờ ta công pháp lực lượng, đến tương trợ ngươi khôi phục thương thế. Không nhìn mặt mũi tràn đầy âm trầm Tán Bích, Tô Thần thì tiếp tục nói. Nói, nghệ bất quá loại công pháp này quá mức tổn thất ta lực lượng, thậm chí là võ đạo căn bản, cho nên này biện pháp không thể được. Song tu có chỗ tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình, Tô Thần lại là không quá nguyện ý, bởi vì hắn phát hiện mình hồng nhan tri kỷ thực sự quá nhiều, đồng thời hắn đối cảm tình luôn luôn rất có trách nhiệm. Loại tình huống này, trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không lời nói, hắn thực sự không nguyện ý tùy tiện song tu. Dù là đối phương là một vị động cung cảnh cường giả cũng không được. Tô Thần tự nhận là, chính mình là cái rất có nguyên tắc người. Sắc mặt có chút đỏ bừng, lấy thân phận nàng cùng tu vi, thật là không người nào dám cùng nàng như thế, từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiều nữ, người theo đuổi vô số, có điều nàng lại không có nhìn phía trên bất luận cái gì người. Có lẽ theo Tán Bích, theo đuổi nàng trong nam nhân, không có có bất kỳ người đàn ông nào so với nàng càng thêm ưu tú, thậm chí nàng đã làm tốt chuẩn bị, tiến về ngàn vạn vũ trụ sau suy nghĩ thêm nam nữ sự tình, muốn là y nguyên không cách nào gặp phải, như vậy chỉ có thể một mực độc cô tu luyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn thật sự cho rằng là Tô Thần không nguyện ý tương trợ nàng khôi phục thương thế, từ đó tìm đến các loại lý do. Bây giờ nghe Tô Thần lời nói, việc này xác thực rất phiền phức. Nàng cũng minh bạch câu nói kia ý tứ, ngươi nguyện ý ta không nguyện ý, ta nguyện ý ngươi cũng chưa chắc nguyện ý, thật là như thế, nàng không nguyện ý dựa vào song tu đến khôi phục thương thế. Nàng không cách nào đối mặt dạng này khôi phục biện pháp. Nghĩ tới đây, Tán Bích liền không chút suy nghĩ, đồng ý gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, biện pháp này không làm được, bất quá ta tạm thời hẳn là sẽ không tiến về ngàn vạn vũ trụ. Đã đoán được. Theo Tô Thần, muốn là Tán Bích muốn rời đi tinh không vũ trụ, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Tin tưởng rất nhiều. Năm trước, Tán Bích liền đã đứng dậy rời đi tiến về ngàn vạn vũ trụ. Di khung sơn mạch. Cơ Dạ Kế sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì chỉnh một chút hơn một tháng thời gian, Tô Thần đến bây giờ đều là không tin tức. Bọn họ tuy nhiên còn không có săn giết được yêu thú, bất quá bây giờ lại là mất đi Tô Thần. Tất cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mọi người tại khóa chặt đều không ngoại lệ. Không có người nào có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần, đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ Tô Thần ngoài ý muốn nổi lên? Cơ Muội Muội, ngươi không cần lo lắng, Tô Thần đã chính mình rời đi, khẳng định là có hắn sự tình, ta tin tưởng hắn không có việc gì. Tần Hận Mịch cũng là hơi kinh ngạc, nàng có thể nhìn ra được Cơ Dạ Kế là thật lo lắng Tô Thần, mà không phải giả vờ giả vịt. Làm tỷ muội nàng, khẳng định không nguyện ý nhìn đến Cơ Dạ Kế lo lắng. Chỉ là Tần Hận Mịch trong lòng cũng tại hung hăng mắng lấy Tô Thần, biết rõ nơi này là Di Khung Sơn Mạch, vì sao còn muốn đơn độc rời đi, nếu không phải là bởi vì Cơ Dạ Kế, nàng cũng sẽ không đi quản Tô Thần. Càng nghĩ càng là nổi nóng. Cơ Dạ Kế gật gật đầu, nàng minh bạch Tần Hận Mịch ý tứ. Thật sâu thở dài một tiếng, Cơ Dạ Kế thật rất là lo lắng Tô Thần an toàn, bất đắc dĩ nói, kẻ ta thì cần phải đi theo hắn cùng đi, hiện tại cũng không biết hắn đến cùng thế nào. Tử Vi lão sư trở về. Nhìn cách đó không xa Tử Vi lão sư bóng người chậm rãi xuất hiện, hai người đều lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì theo Tô Thần biến mất, Tử Vi lão sư tự hồ lộ ra phá lệ cuống cuồng, thậm chí còn muốn so với nàng cuống cuồng một số. Chẳng lẽ Tô Thần chỗ nói là đúng? Tử Vi lão sư ưa thích Tô Thần, nhất kiến chung tình dưới, lựa chọn hướng Tô Thần thổ lộ, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy Tô Thần thật là có mị lực. Rốt cuộc theo cơ dạ kế, Tử Vi xếp tại Di khung thập mỹ vị thứ nhất, bình thường nhìn qua rất là hiền lành, bất quá mỗi người đều rất rõ ràng, Tử Vi có nhiều tự ngạo. Nhất kiến chung tình. Chủ động thổ lộ. Ngược lại các nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, khẳng định là không tin. Tần tỷ tỷ, ngươi nói Tử Vi lão sư chủ động hướng Tô Thần thổ lộ, rốt cuộc là ý gì? Tuy nhiên tin tưởng Tô Thần thật là đầy đủ ưu tú, nhưng là muốn nói Tử Vi lão sư chủ động thổ lộ, nàng hay là không muốn tin tưởng. Tần Hận Mịch bất đắc dĩ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, kẻ ta cũng không rõ lắm, bất quá tha thứ ta nói thẳng, ta đến bây giờ cũng không quá tin tưởng, Tử Vi lão sư sẽ chủ động hướng Tô Thần thổ lộ. Hắn không biết cầm loại chuyện này nói đùa, trọng yếu nhất là, ngươi nhìn Tử Vi lão sư rất là quan tâm Tô Thần. Cách đó không xa. Trở về Tử Vi sắc mặt có chút khó coi, nàng xác thực rất là lo lắng Tô Thần. Thất lạc cổ thụ biến mất. Hư không tiêu thất. Muốn là đổi lại lúc bình thường, nàng chắc chắn sẽ không có khác ý nghĩ. Duy chỉ có hiện tại, tại Tử Vi suy đoán bên trong, thất lạc cổ thụ biến mất cùng Tô Thần khẳng định là có quan hệ. Bởi vì tại Tô Thần biến mất trước đó, nàng liền phát hiện Tô Thần đối thất lạc cổ thụ cảm thấy rất hứng thú. Đến bây giờ, nàng đều không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần cùng thất lạc cổ thụ đều sẽ biến mất. Lo lắng Tô Thần. Ăn ngay nói thật, nàng đối Tô Thần sinh cùng tử căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là muốn cho Tô Thần tương trợ Hải Thần Cung. Mau nhìn, Tô Thần trở về. Không biết là người nào hô một câu. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa. Quả không phải vậy. Một bóng người hướng về bên này chậm rãi đến, không là người khác, chính là Tô Thần. Cơ dạ kế trước một bước thoát ra ngoài, hạ một cái chính là Tử Vi, nhìn đến tất cả mọi người là mộng bức không thôi, rốt cuộc cơ dạ kế cùng Tử Vi đều đứng hàng Di khung thập mỹ. Nhìn lấy hai người thái độ, mọi người ào suy đoán, chẳng lẽ cái này Tô Thần cùng hai nữ nhân đều có quan hệ? Khẳng định không có khả năng. Có thể có được bên trong một cái, thì đã coi như là trong nam nhân máy bay chiến đấu, huống chi là đồng thời được đến hai người ưa ái, quả thực là nói chuyện viễn vông sự tình. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Đi tới Tô Thần trước mặt, Tử Vi hung hăng đập ra một quyền, trực tiếp nện ở Tô Thần trên lồng ngực. Không có trốn tránh, cứ thế mà địa tiếp nhận một quyền này, nhìn qua rất mạnh, kỳ thực không có cái gì lực đạo. Tô Thần đương nhiên biết cơ dạ kế là thật lo lắng cho mình, thuận tay lôi kéo cơ dạ kế vào lòng. Vừa cười vừa nói, kẻ ta không có chuyện gì, nam nhân của ngươi làm sao có khả năng dễ dàng như vậy ra chuyện. Bị Tô Thần ôm chặt, cơ dạ kế mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ, tượng trưng địa giãy dụa vài cái, bất quá cuối cùng vẫn bị gắt gao ôm. Tô Thần có chút không đúng. Không sai, Tô Thần khẳng định là không thích hợp. Tuy nhiên nàng nhận biết Tô Thần thời gian ngắn ngủi, chẳng qua hiện nay thực sự có thể đầy đủ cảm thụ được đi ra. A. Nhìn lấy Tô Thần ôm chặt cơ dạ kế, tất cả mọi người bao quát Tử Vi lão sư ở bên trong đều triệt để mắt trợn tròn, tuy nhiên đã loáng thoáng ở giữa đoán ra hai người quan hệ không đơn giản, bất quá giống điên cuồng như vậy cử động, vẫn là hoảng sợ tất cả mọi người nhảy một cái. Rất nhiều người ánh mắt trong nháy mắt biến đến âm trầm, rốt cuộc bọn họ đều là cơ dạ kế người theo đuổi. Bây giờ trơ mắt nhìn mình thích nữ nhân, lại bị hắn nam nhân ôm, loại tư vị này có thể nghĩ. Hừ, hắn tại sao không có chết? Muốn là chết lời nói, cái kia thì tốt biết bao. Tính toán, chúng ta đều là đến từ cùng một cái học viện, người ta có thể có được cơ học tỷ ưu ái, cũng coi là tự thân có bản lĩnh. Vậy không được, việc này ta nhất định muốn truyền về học viện, ta ngược lại muốn nhìn xem, trở thành toàn bộ học viện công địch, hắn hội có cái gì dạng hậu quả. Ước ao ghen tị, trở ngại cơ dạ kế uy hiếp, rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì. Trên mặt nổi không dám, không có nghĩa là sau lưng cũng không dám, hết thảy chờ đến trở về học viện lại nói, đến thời điểm vô số nam học viên đi tìm Tô Thần phiền phức, muốn tiếp tục tại học viện lẫn vào, khó như lên trời. Ngươi làm sao? Tô Thần không có nói liên quan tới tề đạo hữu sự tình, lại là vừa cười vừa nói. Không có việc gì, thì là muốn ngươi. Lần này Tô Thần là thật cảm thấy nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn tu luyện tam sinh quyết, làm đến chính mình căn bản không phải tề đạo hữu địch thủ. Thậm chí ngay cả đánh trả mảy may cơ hội đều không có. May mắn Tề đạo hữu muốn bóc ra hỗn độn Hắc Liên, không có trực tiếp xuất thủ. Bằng không lời nói, trực tiếp xuất thủ trấn sát nguyên thần, hắn chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đây cũng là Tề đạo hữu tham lam, tìm cho mình đến cơ hội. Loại chuyện này ngày sau tuyệt đối không thể phát sinh, đồng thời Tô Thần đã quyết định, sau đó lập tức liên lạc qua đi thân thể cùng tương lai thân, nhìn xử lý như thế nào tam sinh quyết. Tề đạo hữu vẫn chưa vẫn lạc, mà chính là bị hỗn độn thôn phệ tháp trực tiếp khu trục tinh không vũ trụ. Muốn là ngày sau chính mình tiến về ngàn vạn vũ trụ, lần nữa gặp phải Tề đạo hữu đâu? Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định y nguyên không phải Tề đạo hữu địch thủ. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định muốn mau chóng giải quyết tam sinh quyết, thậm chí là từ bỏ tu luyện tam sinh quyết, cũng tuyệt đối không thể bị Tề đạo hữu một mực gắt gao áp chế. Hừ, ta mới không tin ngươi. Miệng phía trên nói không tin, tâm lý lại là y nguyên hưởng thụ. Nhẹ nhàng đẩy ra Tô Thần, Cơ Dạ Kế nhỏ giọng nói ra, ngươi không biết xấu hổ. Ha ha, đúng, ta không biết xấu hổ. Nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Cơ Dạ Kế, Tô Thần thì là lôi kéo Cơ Dạ Kế tay nhìn về phía Tử Vi. Nhìn đến Tô Thần không có chuyện, Tử Vi tâm lý cuối cùng là thở phào. Nàng không phải thật sự quan tâm Tô Thần sinh tử, chỉ là muốn để Tô Thần tương trợ Hải Thần cung cuộc khởi. Có thể dẫn động Hải Thần nhịp tim đập động, bản thân đã nói rõ Tô Thần cũng là Hải Thần cung muốn tìm người kia. Tô Thần, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại nhu cầu cấp bách trở về Di Khung học viện, cho nên có chuyện gì, chờ ngươi trở lại hẳn nói, như thế nào? Lần này đến đây săn giết yêu thú còn không thành công. Nếu là không có Tô Thần sự tình, tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, tất nhiên sẽ tiếp tục lưu lại tiếp tục săn giết yêu thú. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Tại Hải Thần cung sự tình trước mặt, săn giết yêu thú căn bản không trọng yếu. Đúng là như thế. Tử Vi lão sư liền không chút suy nghĩ, nói ra, kẻ ta cũng muốn trở về học viện. Được. Cơ hồ tất cả mọi người, đều là chạy Tử Vi lão sư đến đây Di Khung Sơn Mạch. Theo Tử Vi lão sư muốn trở về học viện, không người nào nguyện ý tiếp tục lưu lại, toàn bộ muốn cùng một chỗ trở về học viện. Di Khung học viện. Màn đêm buông xuống, Tô Thần không có lập tức đi Vũ Di viện. Câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần tiến vào trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở tháp linh, trước đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn thôn phệ tháp vì sao không trực tiếp trấn sát Tề đạo hữu? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Muốn là hỗn độn thôn phệ tháp không có xuất thủ cũng là thôi. Đã hỗn độn thôn phệ tháp đã xuất thủ, như vậy thì phải làm đến trảm thảo trừ căn, không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Hiện tại chỉ là khu trục Tề đạo hữu, đợi đến ngày sau chính mình tiến về ngàn vạn vũ trụ, gặp phải Tề đạo hữu lời nói, đối với mình tới nói, khẳng định là đại phiền toái. Trọng yếu nhất là chính mình tu luyện tam sinh quyết, bản thân là thuộc về ba đời chiến khung tộc, mà Tề đạo hữu lại là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, chính mình không có bất kỳ cái gì ưu thế. Tháp Linh lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, Tề chủ nhân, lần này hỗn độn thôn phệ tháp khu trục Tề đạo hữu, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn luyện hóa hỗn độn Hắc Liên, từ đó chạm đến hỗn độn thôn phệ tháp phòng ngự lực lượng, đây là tháp tôn lưu lại. Bất quá cổ lực lượng này, dùng một lần liền sẽ yếu kém một tầng, có lẽ lần sau hỗn độn thôn phệ tháp thì sẽ không xuất thủ. Cho nên, Tháp Linh cố ý ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, Ngài chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngày sau ngươi nhất định muốn cẩn thận, hỗn độn thôn phệ tháp cùng ta không phải vạn năng, chúng ta làm ngươi hậu thuẫn, chỉ là ứng đối hỗn độn cường giả. Ta minh bạch, không có tiếp tục hỏi nhiều, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Tô Thần đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ, lần này xác thực là mình chủ quan. Nghiêm chỉnh mà nói, cần phải là quá khứ thân chủ quan. Rốt cuộc là quá khứ thân tu luyện tam sinh quyết, chính mình không có bất kỳ cái gì quyền lợi cải biến. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần trong tay xuất hiện quá khứ thân thể tinh huyết, hắn nhất định muốn mau chóng giải quyết tam sinh quyết, bằng không lời nói, ngày sau chính mình tiến về ngàn vạn vũ trụ, gặp phải Tề đạo hữu y nguyên hội có phiền toái rất lớn. Hứa An, ta có chút việc, ngươi rời đi trước. Hứa An thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hắn không có hỏi nhiều, rốt cuộc bọn họ túc xá là dùng chung. Mỗi người đều có thuộc về mình việc tư, Tô Thần cũng không ngoại lệ. Đợi đến Hứa An rời đi về sau, Tô Thần lập tức ở túc xá bố trí trận pháp, lập tức bóp nát tinh huyết, đồng thời vận dụng triệu hoán huyết luân, đến mức phải chăng có thể đang triệu hoán tương lai thân cùng quá khứ thân, hắn cũng không rõ lắm. Ông! Hai cổ kinh khủng không gian ba động, một trái một phải tuôn ra động lên đến, đồng thời xuất hiện to lớn vòng xoáy, hai bóng người theo hai cái vòng xoáy bên trong đi ra, chính là quá khứ thân cùng tương lai thân. Ta liền biết ngươi không có việc gì, hù chết ta, ta đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Tương lai thân rất là thổn thức không thôi, bọn họ không có biến mất, liền đã nói rõ hiện tại thân khẳng định không có chuyện. Tô thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kẻ ta cũng không nghĩ tới, tề đạo hữu lại là đến từ ngàn vạn vũ trụ, hơn nữa còn là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, tu luyện tam sinh quyết đã đạt tới giai đoạn thứ hai đỉnh phong, hoàn toàn khắc chế chúng ta. Nghe đến lời này, mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân, đều lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. Càng là quá khứ thân, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, ở nhìn tới tu luyện tam sinh quyết, thật là đi nhầm, hiện tại chúng ta nhất định muốn thương lượng một chút, nhìn nhìn xử lý chuyện này như thế nào. Tương lai thân lại là nói ra, hiện tại chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tam sinh quyết. Một khi lựa chọn từ bỏ tam sinh quyết, vậy chúng ta bố cục liền sẽ thất bại trong gang tấc, đến thời điểm như thế nào ứng đối tinh không đại đảo. Tô thần minh bạch quá khứ thân ý tứ, cũng đồng ý tương lai thân quyết định. Nghĩ tới đây tô thần nói ra, cái tam sinh quyết khẳng định không thể tiếp tục tu luyện, chúng ta tu luyện được càng sâu, ngày sau gặp phải tề đạo hữu càng là phiền phức, ta không muốn chết trong tay tề đạo hữu. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Chặt đứt tam sinh quyết, đến mức tinh không đại đạo sự tình, để ta giải quyết. Tương lai thân gật gật đầu, nói ra, ở ngược lại dựa theo tam sinh quyết hạch tâm, quá khứ thân cùng tương lai thân đều là ngươi vật làm nền, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cùng quá khứ thân không có bất cứ vấn đề gì. Quá khứ thân cũng là nói, để các ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi chặt đứt tam sinh quyết, ta cùng tương lai thân đều sẽ biến mất, đồng thời ta chỗ sinh sôi ra tất cả tinh không đội cảm tử, cũng hội cùng theo một lúc biến mất, thậm chí đối với ngươi tu vi không có chút nào tương trợ. Tô thần đương nhiên biết quá khứ thân ý tứ, không nói trước hắn, vẻn vẹn là cái gọi là tất cả tinh không đội cảm tử thì rất là không nỡ. Hết thảy bố cục, đem về tan thành mây khói. Không hề nghi ngờ, nếu là không chặt đứt tam sinh quyết, mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân, đều đối với mình có trợ giúp rất lớn, ngày sau nhất định có thể chém giết tất cả tinh không đại đạo phân thân. Chặt đứt đâu? Tạm thời đối với mình ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Muốn là lựa chọn tiếp tục tu luyện tam sinh quyết, như vậy chờ đến chính mình ngày sau tiến về ngàn vạn vũ trụ, trừ phi là khắp nơi tránh đi tề đạo hữu, một khi chính diện chống lại, chính mình khẳng định không thể chống đỡ được tề đạo hữu. Đây cũng là tam sinh quyết đối tự thân hạn chế. Rất là không cam tâm, không có bất kỳ biện pháp nào, phàm là có một chút biện pháp, tin tưởng tô thần đều sẽ không lựa chọn buông tha đi thân thể cùng tương lai thân. Tam sinh quyết hạch tâm là hiện tại thân, chính như vừa mới tương lai thân chỗ nói, quá khứ thân cùng tương lai thân đều là mình vật làm nền, chặt đứt tam sinh quyết, tương đương với chặt đứt quá khứ thân cùng tương lai thân. Quá khứ thân không nói gì. Tương lai thân cũng không nói gì. Toàn bộ nhìn về phía hiện tại thân, bọn họ không biết vi phạm hiện tại thân ý tứ. Thời gian tự hồ triệt để ngưng kết đồng dạng. Tô thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn hiểu được việc này đối với mình đến nói cho cùng có nhiều phiền phức, bất quá suy đi nghĩ lại, cuối cùng tô thần vẫn là lựa chọn chặt đứt tam sinh quyết. Tề đạo hữu mới là mình ngày sau đại phiền toái, so sánh với tề đạo hữu, tinh không vũ trụ tinh không đại đạo phân thân căn bản không đáng để lo, đồng thời hắn có 10 phần lòng tin, có thể ứng đối tinh không vũ trụ phiền phức. Theo tô thần quyết định, mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân, đều không có bất kỳ cái gì phản đối. Nhất trí quyết định chặt đứt tam sinh quyết. Bọn họ không muốn có bất cứ phiền phức gì lưu lại. Tương lai thân ý tứ rất đơn giản, thì là muốn tiếp tục tu luyện tam sinh quyết, đợi đến ngày sau rời đi tinh không vũ trụ lại chặt đứt không muộn. Nhưng là, việc này khẳng định không thể như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu luyện tam sinh quyết càng lâu, lĩnh ngộ tam sinh quyết càng sâu. Liền xem như ngày sau rời đi tinh không vũ trụ, chặt đứt tam sinh quyết, sẽ hay không bị tề đạo hữu trấn áp thật đúng là ẩn số. Tô thần không nguyện ý có chút ngoài ý muốn phát sinh. Riêng là đi qua sự tình lần này về sau, càng là như thế. 3 ngày chuẩn bị. 3 ngày sau, chúng ta cùng lúc thi triển tam sinh quyết, đến thời điểm người ta ba người tụ hợp, người đến chặt đứt chúng ta. Nhìn lên trước mặt quá khứ thân cùng tương lai thân, tô thần hướng về hai người khom mình hành lễ. Tuy nhiên bọn họ là cùng một người, bất quá tô thần y nguyên cảm kích quá khứ thân cùng tương lai thân. Hy sinh tự thân, thành vì chính mình. hắn khẳng định là làm không được. Quay người phá vỡ hư không rời đi, trong lúc nhất thời, Tô Thần tâm lý lộ ra rất là trống rỗng. Màn đêm biến mất. Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ học viện. Vũ Di Viện. Tô Thần nhìn lên trước mặt Vũ Di Viện, trong tay hắn thân phận ngọc bài bên trong, chỉ có một cái tích phân, căn bản không có tư cách tiến vào. Tô Thần, ngươi còn thật đúng là sớm. Cách đó không xa truyền đến Tần Hận Mịch thanh âm, hai nữ làm bạn mà đến. Cơ Dạ Kế rất là hào phóng, vừa cười vừa nói, ở ngươi muốn đi vào Vũ Di Viện. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta cần muốn các ngươi tích phân. Có thể. Cơ Dạ Kế trực tiếp cầm ra chính mình thân phận ngọc bài, soạt 2000 tích phân, sau đó ba người lần lượt tiến vào Vũ Di Viện bên trong. Nhất. Mở đầu, nhìn lấy treo ở hư không tam thế kính. Lần này đến đây Vũ Di Viện mục tiêu cũng là mặt này tam thế kính. Tần Hận Mịch tự hồ đoán được cái gì, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, hỏi, Nghệ Cơ muội muội, ngươi đừng nói cho ta, hắn mục tiêu là tam thế kính. Nhìn đến Cơ Dạ Kế không nói lời nào. Tần Hận Mịch cơ hồ có thể khẳng định, chính mình suy đoán khẳng định không sai. Rất là bội phục, Tần Hận Mịch bất đắc dĩ nói ra, Nghệ Cơ muội muội, ngươi hẳn phải biết tam thế kính đối với Vũ Di Viện ý vị như thế nào, muốn là hắn đụng chạm tam thế kính, không nói trước học viện, vẻn vẹn là tam thế kính phản phệ, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể chống lại. Cơ Dạ Kế minh bạch Tần Hận Mịch lo lắng. Ta tin tưởng hắn. Muốn là đổi lại trước kia, nàng khẳng định sẽ đối Tô Thần sở tác sở vi khịt mũi coi thường, vậy mà muốn nhúng chàm tam thế kính, hoàn toàn là sống được không kiên nhẫn. Duy chỉ có hiện tại, không biết vì cái gì, nàng cũng là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Tần Hận Mịch không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, theo càn khôn thế giới bên trong nháy mắt triệu hồi ra tam thế kính. Cùng hư không treo lơ lửng tam thế kính cơ hồ giống như đúc. Tam thế kính. Tần Hận Mịch nhìn lấy Tô Thần trong tay xuất hiện tam thế kính, nhìn lại một chút hư không treo trên cao tam thế kính, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Tô Thần muốn đánh tráo. Khẳng định không có đơn giản như vậy, Tô Thần đến cùng muốn làm gì? Tần Hận Mịch thực sự không đoán ra được, ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì chuyện này hơi không cẩn thận, Tô Thần sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng khẳng định không nguyện ý nhìn lấy Cơ muội muội thương tâm. Ông. Ngay tại Tô Thần lấy ra tam thế kính trong nháy mắt. Hai mặt tam thế kính nhất thời bộc phát ra. Hai cổ lóa mắt trùng sáng, giống như hai cổ vòi rồng hướng về chín tầng mây tầng bao phủ mà đi, đinh tai nhức óc vang thanh vang vọng toàn bộ hư không, rung động toàn bộ Vũ Di Viện, thậm chí cả toàn bộ Di Khung học viện. Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ lấy đến từ tam thế kính khí tức cường đại. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, thế gian cùng sở hữu tam thế kính, trong tay mình một mặt, trước mặt không trung lơ lửng một mặt, đến mức thứ ba mặt ở nơi nào, hiện tại còn không rõ lắm. Hai mặt tam thế kính tựa như là xa cách từ lâu tân hôn tiểu phu thê, bộc phát ra hai cổ khí tức không ngừng mà cuốn quanh ở cùng một chỗ, hình thành đặc thù khí thế, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn. Vù vù. Ngay lúc này, lần lượt từng bóng người không ngừng mà tuôn ra hiện ra. Lít nha lít nhít có chừng hơn 1000 người, toàn bộ đều là phó viện trưởng cùng các lão sư. Đứng tại phía trước nhất là một vị lão giả, tóc trắng phơ tùy ý phất phới, người này không là người khác, chính là Di Khung học viện viện trưởng Nam Cung Thiên Dạ, cũng là một vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả. Nhìn lên trước mặt chỗ phát sinh sự tình, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Viện trưởng, lại một mặt tam thế kính. Nam Cung Thiên Dạ gật gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Cơ Dạ Kế lập tức đứng ra, nói ra, y viện trưởng, Tô Thần trong tay có một mặt tam thế kính, hắn muốn thử một chút, nhìn xem Vũ Di Viện tam thế kính, có phải hay không hắn trong tay tam thế kính một dạng. Thì tính sao? Viện trưởng. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Nam Cung Thiên Dạ sắc mặt rất là âm trầm. Một dạng lại có thể thế nào? Cái này mai tam thế kính thuộc về Vũ Di Viện, thuộc về Di Khung học viện, coi như cùng Tô Thần trong tay tam thế kính giống như đúc. Cũng không có khả năng để Tô Thần mang đi. Đồng thời tam thế kính chính là Di Khung học. Viện trấn viện chí bảo, một mực treo trên cao Vũ Di Viện hư không, rất nhiều người thậm chí sẽ phải gánh chịu tam thế kính mê hoặc. Bất kể như thế nào, tam thế kính tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có khả năng rời đi Vũ Di Viện, rời đi Di Khung học viện. Cơ Dạ Kế, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là Di Khung học viện học viên, muốn là ngươi còn dám nhiều lời, trấn áp. Khí thế khủng bố trong nháy mắt cuốn tới. Phó viện trưởng bóng người tùy theo xuất hiện, bọn họ đều rất là phẫn nộ. Cái này cái gọi là Tô Thần, ỷ vào trong tay có một mặt tam thế kính, vậy mà muốn nhúng chàm Vũ Di viện tam thế kính. Đối với Di Khung học viện tới nói, đây chính là trần trụi khiêu khích. Viện trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái nhân loại võ giả, cũng muốn nhúng chàm tam thế kính, hắn còn chưa đủ tư cách. Nam Cung Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo dọa người, thanh âm càng là còn như đến từ vô tận địa ngục, nói ra, nhờ cho ta trấn áp người này, hai mặt tam thế kính toàn bộ treo ở Vũ Di viện. Đúng. Lại một vị phó viện trưởng đứng ra. Hai vị phó viện trưởng đều là càng khôn cảnh cường giả, không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến trước mặt Tô Thần nhanh chóng mà đi. Ngay tại Cơ Dạ Kế nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm, lại bị Tần Hận Mịch ngăn trở cản lại. Hướng về Cơ Dạ Kế lắc đầu, Tần Hận Mịch rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ tam thế kính là học viện căn bản, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi muốn là cưỡng ép xuất thủ ngăn cản, phó viện trưởng khẳng định sẽ trấn sát ngươi, không cần mạo hiểm. Hắn sự tình chưa hẳn, duy chỉ có tam thế kính, khẳng định sẽ trấn sát, Tần Hận Mịch tin tưởng mình phán đoán. Ngay tại hai vị phó viện trưởng sắp bắt lấy Tô Thần thời điểm, một cổ băng lãnh màn nước xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trực tiếp ngăn trở hai vị phó viện trưởng, tùy ý. Hai người bộc phát ra thế công công kích tại màn nước phía trên, đều không thể văng lên một từng vệt sóng gợn lăng tăng. A! À, hai vị phó viện trưởng sắc mặt triệt để biến, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ thế công vậy mà không cách nào phá vỡ trước mặt màn nước. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Tại nhiều người như vậy trước mặt. Muốn là công kích thất bại, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Người này chỉ là một cái tiểu học viên, hơn nữa còn là đến từ nhân tộc nhân loại. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, hai vị phó viện trưởng không chần chờ chút nào cùng vết mực, lập tức bắt đầu điên cuồng địa công kích. Tùy ý bọn họ như thế nào công kích, y nguyên không cách nào phá vỡ màn nước. Dừng tay. Nghe đến viện trưởng lời nói, mặc kệ hai vị phó viện trưởng có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế ngừng tay, không có tiếp tục công kích. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Cổ này màn nước phòng ngự, không khỏi quá cường đại. Ánh mắt rất là ngưng trọng, theo hai vị phó viện trưởng lui về. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Nam Cung Thiên Dạ vậy mà không mình hành lễ, thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Cung cung kính kính nói ra, vị vãn bối gặp qua Tán Bích tiền bối. Tán Bích tiền bối? Là ai? Chạy đến tất cả học viên, bao quát rất nhiều vị lão sư ở bên trong, đều ào suy đoán viện trưởng trong miệng cái gọi là Tán Bích tiền bối đến cùng là ai? Không qua. Căn cứ mọi người suy đoán, có thể làm cho đường đường Di Khung học viện viện trưởng cung kính như thế hành lễ, đồng thời còn tự xưng vãn bối, bản thân liền đã nói rõ vị này Tán Bích tiền bối thân phận. Mấy vị phó viện trưởng, còn có một số lão sư cũng đã đoán được, vị này Tán Bích tiền bối là ai? Di Lạc Cung, trên một đời Di Lạc Cung cung chủ. Nàng không phải đã vẫn lạc sao? Người nào nói cho ngươi Tán Bích cung chủ vẫn lạc, căn cứ ta nhận được tin tức, Tán Bích cung chủ năm đó thoái vị, cũng là bế quan trùng kích vũ trụ võ giả cảnh. Một cổ băng lãnh khí tức thuận thế lan tràn mà đến. Phàm là bị che kín người, đều đánh lấy chiến tranh lạnh. Bốn vị tuyệt thế mỹ nữ chậm rãi buông xuống, không là người khác, chính là Di Lạc Cung nhậm chức cung chủ Tán Bích, đương nhiệm cung chủ Hoa Âm Kiêu, hai vị phó cung chủ Hoa Âm Lân cùng Hoa Âm Giao. Tam thế kính sự tình, ta đã biết, người nào đều không muốn đụng hắn. Đúng. Tại Tán Bích cùng ba vị cung chủ trước mặt, vừa mới còn nghĩ muốn xuất thủ, vô cùng phẫn nộ Nam Cung Thiên Dạ, bây giờ nhưng thật giống như một đầu mềm nhũn con cừu nhỏ, căn bản không dám có bất kỳ cự tuyệt. Suy cho cùng càng khôn cảnh. Tại cường đại kiếp sau càng khôn cảnh trước mặt, cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Chỉ cần Tán Bích bốn người nguyện ý, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà hủy diệt toàn bộ Di Khung học viện. Nhìn chung toàn bộ Thất Lạc tộc. Duy có một cái chúa tể cấp bậc thế lực, cái kia chính là cái gọi là Di Lạc Cung. Di Khung học viện chỉ là vạn viện một trong, căn bản là không có cách cùng Di Lạc Cung cùng so sánh. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Người nào đều không hề nghĩ tới. Một cái học viện mà thôi, không chỉ có trong tay có mặt thứ hai tam thế kính, càng là dẫn tới Di Lạc cung bốn vị cung chủ buông xuống, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Cái này Tô Thần đến cùng là cái gì lai lịch? Làm sao dẫn tới Di Lạc cung người? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Bất quá Di Lạc cung thế nhưng là chúng ta Thất Lạc tộc chủ làm thịt tồn tại, lại vì một cái nhân loại võ giả ra mặt, người này quá lợi hại. Ngươi nói Tam Thế Kính có phải hay không là Di Lạc cung bảo vật, chỉ là muốn mượn nhờ người này tay cầm đi Tam Thế Kính, rốt cuộc Di Lạc cung thân phận còn tại đó, chắc chắn sẽ không xuất thủ ăn cướp trắng trợn. Rất có thể. Nam Cung Thiên Dạ rất là khẩn trương nhìn lấy một màn trước mắt, hắn rõ ràng nhất Tán Bích thực lực. Năm đó Tán Bích cũng là lựa chọn bế quan trùng kích vũ trụ võ giả cảnh, dưới tình huống bình thường, Tán Bích trừ phi là tu vi đã thuận lợi đột phá, bằng không lời nói, rất không có khả năng tùy tiện lựa chọn xuất quan. Nói cách khác, lần này Tán Bích đột nhiên xuất quan buông xuống học viện, chẳng lẽ nói Tán Bích đã đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến vũ trụ võ giả. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy nhìn chung toàn bộ Thất Lạc đại lục, Di Lạc cung mang theo Thất Lạc tộc nhất định có thể nhất thống hắn tám tộc, để Di Lạc cung một lần nữa trở thành Thất Lạc đại lục chúa tể. Tâm lý khẳng định không nguyện ý từ bỏ Tam Thế Kính. Chỉ là hiện tại, theo Tán Bích cùng hắn ba vị cung chủ buông xuống nhúng tay việc này, hắn khẳng định không dám tiếp tục ra tay đối phó Tô Thần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần mang đi Tam Thế Kính. Hai mặt Tam Thế Kính đã mặt đối mặt, Tô Thần thì là chậm rãi đi tới hai mặt Tam Thế Kính chính vị trí trung tâm. Đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn, tinh không đỉnh phong sáu cảnh. Bây giờ Tô Thần, tu vi vừa mới ổn định tại đỉnh phong tế phủ cảnh, khoảng cách cái gọi là thần quốc cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Lần này, Tô Thần nghĩ muốn nhờ hai mặt Tam Thế Kính, đến trùng kích một chút cái gọi là thần quốc cảnh. Muốn đột phá thần quốc cảnh, thì là cần đem lần chính thiêu đốt tế phủ toàn bộ thiêu đốt, chánh thức thiêu đốt, chỉ có như vậy, mới có thể tại chính mình trong nguyên thần, thuận lợi mở ra thần quốc đi ra. Một bước này, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng rất khó. Thể nội bắt đầu tự động vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, bắt đầu vần quanh hai mặt Tam Thế Kính, đồng thời tùy ý thôn phệ lấy hai mặt Tam Thế Kính bên trong, bộc phát ra tất cả lực lượng. Hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ là tại tu luyện? Không sai, hắn đang trùng kích càng cao cảnh giới. Rất nhiều vị lão sư trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì bọn hắn minh bạch Tam Thế Kính đáng sợ, một khi bị Tam Thế Kính phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Mà người này không chỉ có không có bị phản phệ, ngược lại mượn nhờ Tam Thế Kính đến đột phá tự thân cực hạn. Đỉnh phong tế phủ cảnh, ngay tại khai mở thuộc về mình thần quốc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Đỉnh phong tế phủ cảnh học viên, cho dù là đặt ở toàn bộ học viện, đều là tối đỉnh cấp tồn tại, chỉ là bọn hắn chưa từng nghe nói qua, còn có dạng này học viên, cái này là từ nơi nào đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt. Chẳng lẽ là Di Lạc cung đệ tử? Rất có thể. Muốn không phải như thế, vì cái gì Di Lạc cung người lại đột nhiên buông xuống? Tại Tam Thế Kính bao phủ xuống trùng kích tự thân tu vi, dạng này đảm lượng đủ để có 102 Thất Lạc đại lục. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, muốn nhìn một chút người này phải chăng có thể mượn hai mặt Tam Thế Kính, thật đột phá tế phủ cảnh, thuận lợi tấn cấp đến cái gọi là thần quốc cảnh. Khẩn trương nhất vẫn là Cơ Dạ Kế. Nàng trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi, chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần hội dẫn tới Di Lạc cung bốn vị cung chủ. Chỉ là hiện tại, Cơ Dạ Kế không để ý tới những thứ này, nàng hy vọng Tô Thần không nên gặp chuyện xấu. Rốt cuộc Tam Thế Kính mức độ nguy hiểm, muốn vượt xa khỏi nàng nhận biết. Dù là Tô Thần trong tay cũng có được một mặt Tam Thế Kính, nghĩ muốn nhờ một mặt khác Tam Thế Kính đột phá tự thân cực hạn, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Song quyền nắm thật chặt, Cơ Dạ Kế tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, không cần khẩn trương, không cần lo lắng, chính mình nhất định muốn cẩn thận Tô Thần. Tô Thần khẳng định không có vấn đề, hắn nhất định được. Lời mặc dù nói như thế, nhưng là mặt đối tình huống bây giờ, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Tần Hận Mịch có thể nhìn ra Cơ Dạ Kế suy nghĩ trong lòng, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, vươn tay nắm thật chặt Cơ Dạ Kế tay, không nói gì. Giờ khắc này, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú lên hai mặt Tam Thế Kính, nghiêm chỉnh mà nói, là nhìn chằm chằm hai mặt Tam Thế Kính bên trong, ngay tại khai mở thần quốc Tô Thần. Đều muốn nhìn một chút Tô Thần phải chăng có thể thành công mở ra, một khi thất bại, sẽ hay không bị Tam Thế Kính phản phệ, không đến cuối cùng một khắc, tin tưởng không có người hội khẳng định kết quả, bao quát Nam Cung Thiên Dạ ở bên trong. Chỉnh một chút nữa canh giờ. Nương theo lấy Tô Thần ngửa mặt lên trời thét dài. Mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hình thành bàn đại thôn phệ lồng khí, điên cuồng địa thôn phệ lấy hai mặt tam thế kính hiện ra lực lượng. Thể nội tế phủ đã triệt để thiêu đốt, đồng thời tại trong nguyên thần thuận lợi mở ra thần quốc cảnh. Hắn đột phá. Thật sự là khó có thể tin, lại có thể tại tam thế kính phía dưới thuận lợi đột phá đến thần quốc cảnh, lợi hại, lợi hại. Thiêu đốt tế phủ, khai mở thần quốc, này người tuyệt đối không phải người bình thường, nhìn đến khẳng định cùng Di Lạc Cung có quan hệ. Nói nhảm. Mỗi một vị võ giả, tại trong nguyên thần đều chỉ có thể mở ra 9 cái thần quốc. Chính vì vô cùng. Mỗi khai mở một cái thần quốc, cũng khó như lên trời. Mà bây giờ Tô Thần, theo trong nguyên thần mở ra cái thứ nhất thần quốc, vẫn chưa lập tức lựa chọn từ bỏ, mà là tiếp tục tại trong nguyên thần khai mở cái thứ hai thần quốc. Bá đạo thôn phệ vòng xoáy, điên cuồng địa thôn phệ lấy hai bên hai mặt tam thế kính lực lượng. Liên tục không ngừng thôn phệ, để Tô Thần không mất tí khí lực nào, lần nữa tại trong nguyên thần mở ra cái thứ hai thần quốc. Ngay sau đó mở ra cái thứ ba thần quốc, cái thứ tư thần quốc, cái thứ năm thần quốc, mãi cho đến mở ra thứ chín thần quốc. Một khi mở ra 9 cái thần quốc, liền có thể bắt đầu trùng kích vận mệnh cảnh. Nhìn lấy một màn trước mắt, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này cái gọi là Tô Thần, thật có thể tại hai mặt tam thế kính bao phủ xuống mở ra thần quốc. Không chỉ là mở ra một cái thần quốc, mà chính là chỉnh một chút 9 cái thần quốc. Ngắn ngủi nửa canh giờ, trực tiếp mở ra 9 cái thần quốc, người này thiên phú thật đúng là đáng sợ, không cần nói Di Khung học viện. Chỉ sợ sẽ là vạn viện bên trong, đều không ai có thể sánh ngang người này thiên phú. Ấn cứ như vậy tu luyện tốc độ, tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể thuận lợi trùng kích vận mệnh cảnh, quá lợi hại, hâm mộ chết ta. Không đúng, hắn không có trùng kích vận mệnh cảnh, mà chính là mở ra thứ 10 thần quốc. Cái gì? Thứ 10 thần quốc? Làm sao có khả năng sự tình, ai cũng biết, mỗi một vị thần quốc võ giả, đều chỉ có thể mở ra 9 cái thần quốc. Cũng là cực hạn chỗ, ta chưa từng nghe nói qua, có người có thể thuận lợi mở ra thứ 10 thần quốc người. Không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Thứ 10 thần quốc. Không chỉ là tất cả học viên, cho dù là Nam Cung Thiên Dạ chờ người, cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể mở ra thứ 10 thần quốc. Sư phụ, Tô Thần nhất định là đến từ ngàn vạn vũ trụ, người khác đều chỉ có thể mở mang 9 cái thần quốc. Mà hắn lại có thể mở ra cái thứ 10 thần quốc. Hoa Âm Kiêu ba người đều là thổn thức không thôi. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Tán Bích lại là lắc đầu, nói ra, không chỉ là thứ 10 thần quốc, hắn sẽ còn mở ra thứ 11 thần quốc, thứ 12 thần quốc, thậm chí là càng nhiều thần quốc. A, à, nghe đến sư phụ lời nói, ba người đều triệt để mắt trợn tròn. Mở ra càng nhiều thần quốc. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tô Thần thuận lợi mở ra thứ 10 thần quốc, thứ 11 thần quốc, thứ 12 thần quốc. Ta có phải hay không hoa mắt, hắn đã mở ra 99 cái thần quốc, vậy mà còn tại khai mở thần quốc, hắn đến cùng có thể mở ra nhiều ít thần quốc. Chẳng lẽ hắn còn muốn mở ra 100 cái thần quốc? Không biết. Cho dù là Tán Bích bốn người, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì các nàng cũng chưa từng gặp qua, một cái sinh linh lại có thể mở ra 99 cái thần quốc. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục khai mở cái thứ 100 thần quốc thời điểm. Tán Bích ánh mắt đột nhiên biến đến lạnh lẽo lên đến, thân thể bên trên tản mát ra hắc vụ, để Hoa Âm Kiêu ba người đều giật mình, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thấy sư phụ. Không rõ lắm sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Sư phụ, ngươi làm sao? Tán Bích ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, vẫn chưa trả lời ba người. Một giây sau, tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, Tán Bích bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, liền đã xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, không có dấu hiệu nào xuất thủ, khủng bố thế công hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích. A! À, nhìn lấy Tán Bích đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người bao quát Hoa Âm Kiêu ba người đều triệt để mắt trợn tròn. Người nào cũng không nghĩ tới. Vừa mới còn thiên vị Tô Thần Tán Bích, lại đột nhiên ở giữa công kích Tô Thần, đồng thời mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tán Bích không có chút nào thủ hạ lưu tình. Không dám ngăn trở. Tán Bích Cường đại ai cũng biết, riêng là Hoa Âm Kiêu ba người cùng Nam Cung Thiên Dạ, bọn họ cũng đều biết Tán Bích đã đột phá đến vũ trụ võ giả cảnh. Không cần nói bọn họ, nhìn chung Thất Lạc Đại Lục, thậm chí cả toàn bộ tinh không vũ trụ, tin tưởng đều không ai có thể chống lại Tán Bích. Hoa Âm Kiêu ba người tuy nhiên không biết, vì cái gì sư phụ lại đột nhiên hướng Tô Thần xuất thủ, không qua các nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đứng tại sư phụ bên này. Đồng thời theo vừa mới bắt đầu thời điểm, các nàng thì chủ trương sư phụ thừa cơ trấn áp Tô Thần, nhìn xem phải chăng có thể tại Tô Thần trên thân được đến cơ duyên. Chỉ là, sư phụ muốn đi vào Thí Lôi Hoang tộc, đồng thời không muốn trêu chọc phiền phức, cho nên không cho phép bọn họ ra tay với Tô Thần. Không chỉ có không biết ngăn cản sư phụ, thậm chí còn có thể rất chờ mong sư phụ trấn áp Tô Thần. Không muốn. Cơ Dạ Kế Triệt để mắt trợn tròn, bởi vì sự tình đến quá mức đột nhiên, đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, Tán Bích công kích đã rơi vào Tô Thần trên thân. Tần Hận Mịch vội vàng kéo lại Cơ Dạ Kế, nàng rất rõ ràng chỉ cần Cơ Dạ Kế dám ra tay ngăn cản, không nói trước Tán Bích, vẻn vẹn là Tán Bích ba vị đệ tử, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt Cơ Dạ Kế. Nếu là có thể cứu giúp Tô Thần cũng coi như, tối thiểu nhất đáng giá. Hiện tại đâu? Biết rất rõ ràng không cách nào tương trợ Tô Thần, trắng trắng dựng vào tính mạng mình, làm tỷ muội nàng khẳng định không nguyện ý, trơ mắt nhìn chính mình hảo tỷ muội đi chịu chết. Không chỉ có như thế, Tần Hận Mịch lôi kéo Cơ Dạ Kế lập tức chui vào đám người, bởi vì nàng càng rõ ràng hơn, tại cao cao tại thượng bốn người trong mắt, căn bản không có đem Cơ Dạ Kế để vào mắt. Tần Hận Mịch, ngươi làm cái gì? Ngươi liền xem như vẫn lạc, cũng vô pháp cứu giúp Tô Thần, còn không bằng vững vàng đứng ở chỗ này chờ đợi thời cơ, vạn nhất có cơ hội ra tay cứu giúp Tô Thần đâu. Nghe đến lời này Cơ Dạ Kế, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Càng là loại thời điểm này, chính mình càng là không thể xúc động. Chính như Tần Hận Mịch chỗ nói. Liền xem như hy sinh nàng, cũng vô pháp cứu giúp Tô Thần, chỉ có thể là trắng trắng bồi lên tính mạng mình, hoàn toàn là không đáng sự tình. Hiện tại nàng có thể làm sự tình cũng là chờ. Chờ cơ hội. Hy vọng có thể để nàng chờ đến lúc cơ hội, tương trợ Tô Thần thoát hiểm. Quanh một tiếng, Tô Thần cũng đồng dạng không nghĩ tới, Tán Bích êm đẹp lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ. Hết thảy tới quá đột ngột, hơn nữa còn là tại hắn toàn lực trùng kích tu vi thời khắc mấu chốt. Một cách vô tư bị đánh trúng, may mắn thân thể là hỗn độn hắc liên chỗ dung hợp, bằng không lời nói, chỉ sợ thân thể đã sớm tứ phân ngũ liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.